chẳng muốn ở bên người mà mình thương, cùng đi hết quãng đường. Dù người con gái anh thương, lòng vẫn còn bao vấn vương. Thật lòng anh yêu rõ vết thương em ghim thật sâu, đã khiến tim u sầu. Vậy giờ anh học cách biết yêu một người không thương. Sao em vẫn còn buồn, còn nước mắt men mi lệ, còn nặng lòng hoài như thế. Người nói em chẳng ngu buồn, mà trong đêm say lệ buồn. Và em nói em chọn cô đơn, anh giờ chẳng thể làm gì tốt hơn. Tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương, cùng đi hết quãng đường. Dù được con gái anh thương, lòng vẫn còn bao vấn vương. Thật lòng anh yêu rõ vết thương em ghim thật sâu, đã khiến tim u sầu. Bây giờ anh học cách để yêu một người không thương. Tình yêu ai chẳng muốn ở bên người mà mình thương, cùng đi hết quãng đường. Dù một con gái anh thương, lòng vẫn còn bao vấn vương. Thật lòng anh yêu rõ vết thương em ghim thật sâu, đã khiến tim u sầu. Vậy giờ anh học cách để yêu một người không thương. Anh ngỡ tình yêu ngọt

đợi nhau, rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau. Và có khi nào anh hãy tiếc nuối về ngày xưa vội vàng quá để mình mất nhau. Ngày ấy ra em và anh chúng ta đừng cố chấp, ngày ấy ra em và anh chúng ta bình tĩnh hơn, ngày ấy ra em kìm nén mỗi khi mình cãi vã để hai ta sẽ không vượt qua đời nhau. Để làm nhau thao. nắm tay anh không phải là cô ta. Để mỗi khi cô đơn lại về không quá năm nay, rằng sẽ tâm tư của một người đến rồi. Phố xa đông người nhưng lòng thì cô đơn. Tại sao tình yêu lại phải tổn thương như vậy? Một kẻ hay mơ mang vác con tim của gã khờ, sau những nỗi buồn không hiểu vì sao. Buồn lắm anh ơi, em tránh tha nơi bây giờ. Yeah. trong suốt khi suy cô đơn bước đi. Sao lòng em vẫn cứ luôn chờ mơ. Sure. làm sao nổi lại. Hãy subscribe. xưa lúc anh từng chạy từng dream trên đường, sự xóa sáng đến tận trưa, tóc tai vuốt ngược bảnh như đang trường. Nhưng mà anh vẫn tính hay ngại, tụi con gái cứ lại làm quen. Chẳng qua là anh không thích thứ một khi những thiếu gì vài em. Chuyện ngày xưa thế thế nhỏ, sao mấy I'm not afraid to die. gì làm hài lòng anh. Thà làm cái chim vàng nhỏ bé máu đỏ trong tim mà chạy được vòng vai một phút gọi tên kẻ thất bại về chiến thắng. Người thầy làm vua kẻ con đỡ một cũng khác gì sự vương ở quê tôi vẫn chẳng thành công lớn nhất để nó sẽ phải điểm chung mất lâu mà. Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, Việt Nam, tôi ở đây. Thank you.